tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Quyển 11, anh Ivan Fedorovich, chương 1, ở nhà Grushenka, phần 1. Alyosha đi về phía quảng trường nhà thờ lớn, đến nhà bà thương gia Morozova nơi Grushenka ở. Từ sáng sớm, Grushenka đã sai Fenya đến khẩn khoản mời anh tới nhà nàng. Hỏi Fenya, Alyosha được biết rằng từ hôm qua tiểu thư đã có vẻ lo lắng đặc biệt. Suốt 2 tháng qua sau khi Mitya bị bắt, Alyosha thường hay đến đây, khi thì tự ý đến, khi thì theo lời anh nhờ cậy. 3 ngày sau Mitya bị bắt, Grushenka ốm nặng và ốm gần 5 tuần lễ. Có tuần nàng nằm mê man bất tỉnh, mặt nàng đổi khác hẳn, gầy đi và vàng bóng ra. Tuy gần 2 tuần nay nàng đã ra khỏi nhà, nhưng theo con mắt Alyosha, mặt nàng dường như càng hấp dẫn hơn. Và khi đến nhà nàng, anh thích gặp luồng mắt nàng. Trong ánh mắt nàng có cái gì cứng rắn. Tin anh, rõ ràng ở nàng đã có một sự đảo lộn về tinh thần, đã xuất hiện một quyết tâm không thay đổi, hiền lành nhưng cao quý và dứt khoát. Giữa 2 hàng lông mày, trên trán đã hằn rõ một vết nhăn nhó, thẳng đứng, nó làm cho gương mặt dễ thương của nàng có vẻ trầm tư, thoạt nhìn gần như nghiệt ngã, không còn dấu vết của anh nông nổi trước đây. Alyosha cũng lấy làm lạ rằng Grushenka vẫn giữ được hình ảnh vui vẻ của nàng sau tất cả những tai họa đổ lên đầu nàng. Một phụ nữ tội nghiệp vừa trở thành vợ chưa cưới thì chồng bị bắt, rồi ốm đau, sự quyết định hầu như không tránh khỏi của tòa đang đe dọa tương lai. Đôi mắt trước kia ngời lên kiêu hãnh, bây giờ có phần dịu dàng. Tuy rằng, cặp mắt ấy thỉnh thoảng lại lóe lên đốm lửa dữ dội của mối lo ngại trước kia. Nó không những không lụi tắt mà còn mạnh thêm trong lòng nàng. Đối tượng của mối lo ngại đó vẫn là Ekaterina Ivanovna. Trong thời gian ốm, Grushenka thậm chí còn nói đến tên nàng trong cơn mê sảng. Alyosha hiểu rằng Grushenka ghen ghê gớm, ghen về Mitya đã bị bắt. Tuy Ekaterina Ivanovna không hề đến nhà giam thăm Mitya lần nào, dù nàng có thể vào thăm bất cứ lúc nào nàng muốn, tất cả những điều đó trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với Alyosha, bởi vì Grushenka chỉ thổ lộ nỗi niềm với anh mà thôi và không ngớt xin anh khuyên bảo. Đôi khi anh hoàn toàn không thể nói gì với nàng. Anh lo ngại bước vào nhà nàng. Nàng đã ở nhà, nàng mới đi thăm Mitya về khoảng nửa giờ và cứ xem nàng vụt đứng lên từ chiếc ghế bành đang ngồi để đón gặp Alyosha thì anh biết nàng đang lóng lòng chờ đợi anh như thế nào. Trên bàn có những con bài, người ta vừa chơi bài ở đây trên chiếc đi van bọc da. Ở bên hai bàn có trải nệm giường. Maximov mặc áo choàng, đội mũ trùm giấy, nửa nằm ngửa ngồi trên đó. Nôm vẻ là ốm yếu nhưng mỉm cười ngọt ngào, ông già tứ cố vô thân này. Khi cùng Grushenka từ Mokroya về đây 2 tháng trước, đã ở lại nhà nàng và không rời khỏi nàng từ đấy. Hồi ấy khi cùng nàng vượt qua mưa gió và bùng lầy, về đến đây, người ướt sũng và sợ hãi, ông ta ngồi lên đi văn và im lặng nhìn nàng chăm chăm với nụ cười vang xinh rụt rè. Grushenka vượt qua cơn đau xót ghê gớm và đã lên cơn sốt. Nửa giờ đầu sau khi về đến nhà, nàng quên bẵng ông ta vì còn ngổn ngang nhiều mối lo. Rồi bỗng nhiên nàng chăm chú nhìn ông ta. Ông ta cười khúc khích một cách thảm hại và bối rối. Nàng gọi Fenya và bảo nó cho ông ta ăn. Suốt ngày hôm ấy, ông ta ngồi nguyên tại chỗ, hầu như không nhúc nhích lúc trời tối và đóng cửa sổ rồi. Fenya hỏi cô chủ, thưa ông già sẽ nghỉ đêm ở đây à? Ừ, trải giường cho ông ta trên đi văn. Grushenka đáp, hỏi chuyện ông ta kỹ hơn, Grushenka được biết rằng bây giờ ông thực chẳng có chỗ nào nương thân, và ông Kangalov, ân nhân của tôi, đã nói thẳng với tôi rằng ông ấy không chứa tôi nữa và cho tôi 5 rúp. Thôi được, thế thì ở lại đây vậy. Grushenka nói trong lúc buồn phiền và mỉm cười thông cảm. Ông già rúng người lại vì nụ cười của nàng. Và môi ông run run khóc vì biết ơn. Từ đó con người lang thang chuyên đi ăn nhờ ở đậu, lưu lại nhà nàng. Cả khi nàng ốm, ông ta vẫn ở lại nhà Fenya và mẹ cô ta, bà nấu bếp của Grushenka, không đuổi ông ta đi, vẫn cho ông ta ăn và để ông ta ngủ trên đi văn. Sau này Grushenka thậm chí quen với ông ta và mỗi lần đi thăm Mitya về. Vừa khỏi ốm, chưa khỏe hẳn, nàng đã đến thăm ông ta ngay. Nàng ngồi nói chuyện linh tinh với Maximuska cho đỡ buồn, chỉ cốt để khỏi nghĩ đến nỗi đau xót của mình. Thì ra ông già biết nói chuyện, thành thử rốt cuộc ông ta trở nên cần thiết cho nàng. Nhất là Alyosha không phải ngày nào cũng đến, và lần nào cũng chỉ lưu lại một lát. Rusenka hầu như không tiếp ai, ông già thương gia của nàng, thời gian này cũng ốm nằm bẹp, sắp đi. Người ta nói trên đường phố, và quả thật ông ta qua đời chỉ một tuần sau phiên tòa xử Mitya. 3 tuần trước khi qua đời, cảm thấy tận số đến nơi rồi. Rốt cuộc, lão cho gọi các con trai cùng vợ con chúng lên và bảo chúng túc trực bên mình. Từ phút ấy, lão ra nghiêm lệnh cho gia nhân không tiếp đón Kusenka nữa, và nếu nàng có đến thì nhắn rằng ông bảo bà cứ việc sống vui chơi lâu dài và quên ông đi. Tuy vậy, Kusenka hầu như ngày nào cũng cho người đến hỏi thăm sức khỏe ông ta. Cuối cùng thì chú đã đến, nàng kêu lên, dứt bỏ quân bài và vui sướng chào hỏi Alyosha. Vậy mà Maximuska cứ sợ rằng có lẽ chú không đến. Tôi cần chú quá, ngồi xuống đây chú dùng gì cà phê nhé. Dân, Alyosha vừa nói vừa ngồi xuống bên bàn. Tôi đói ngấu. Này phê nha, cho cà phê ra đây, Kusenka gọi to. Cà phê sôi đã lâu, đang đợi chú đây. Mang cả bánh nướng nữa, bánh nóng đây nha. Không khoan đã, Alyosha. Hôm nay chính vì món bánh nướng ấy mà sấm sét nổ ra với tôi. Tôi mang bánh vào nhà giam cho anh ấy. Vậy mà chú có tin được không? Anh ấy quăng trả lại và không ăn. Anh ấy quăng một chiếc xuống sàn và giẫm nát. Còn tôi nói, em sẽ cho người gác. Nếu đến tối mà anh vẫn chưa ăn thì tức là lòng uất giận làm cho anh no rồi. Nói đoạn tôi ra về, chúng tôi lại cãi nhau. Chú nên tin như vậy. Lần nào tôi đến cũng cãi nhau. Kusenka nói một thôi một hồi. Và rất xúc động, Maximo lập tức trở nên rụt rè, mỉm cười mắt nhìn xuống. Lần này cãi nhau vì chuyện gì? Alyosha hỏi. Tôi hoàn toàn không ngờ, chú tưởng tượng xem, anh ấy ghen với người cũ. Sao em lại bao nó? Vậy là em lại bắt đầu bao nó phải không? Anh ấy ghen suốt, cứ ghen suốt với tôi. Cả lúc nằm ngủ, lẫn lúc ăn đều ghen. Tuần trước thậm chí anh ấy còn ghen cả với Kuzma. Thế anh ấy biết chuyện người cũ à? Chắc thế, anh ấy biết ngay từ đầu. Vậy mà hôm nay bỗng nổi cơn ghen và mạt sát tôi. Nói ra chỉ tổ nhục, anh ta thật là ngốc. Tôi ở đây ra thì bà Kitin đến. Có lẽ Rakitin xúi dục anh ấy phải không? Chú nghĩ sao? Nàng dường như lơ đãng nói thêm. Anh ấy yêu chị thế đấy, rất yêu chị. Chính vì thế bây giờ anh ấy cáo kỉnh. Cáo kỉnh quá đi chứ. Mai tòa xử rồi mà. Tôi đến để nói với anh ấy một lời an ủi về phiên tòa ngày mai. Vì Alyosha, cứ nghĩ đến chuyện ngày mai là tôi khiếp sợ rồi. Chú bảo là anh ấy cáo kỉnh, thế còn tôi bực đến đâu ấy chứ. Ấy mà lúc anh ấy nói về gã Ba Lan, ngốc ơi là ngốc, sao không ghen cả với Maximuska đây này. Vợ tôi cũng mau ghen ghê lắm, Maximov nói chen vào. Ghen ông à, Rusenka nhếch mép cười miễn cưỡng. Ghen về ai kia chứ? Về các cô hầu phòng. Này thôi đi Maximuska, bây giờ tôi chẳng thấy cười đùa, thậm chí đang tức giận đây nè. Đừng hao háo nhịn bánh nướng như thế, không có phần của ông đâu. Ông ăn có hại đấy, tôi cũng không cho ông dầu thoa đâu. Phải chăm nom cả ông ta nữa chứ, cứ như nhà tôi là một nhà cứu tế. Đúng vậy đấy, nàng cười phá lên. Tôi không xứng với ân đức của cô, tôi là kẻ hèn mọn, Maximov nói bằng giọng đầy nước mắt. Lẽ ra cô nên thi ân cho những người cần thiết hơn tôi. Ồ, ai cũng cần hết, Maximuska, làm sao mà biết được ai cần hơn ai? Giá như đừng có gã sĩ quan Ba Lan ấy, Alyosha, hôm nay gã cũng lại bày ra chuyện gã ốm kia chứ. Tôi đã đến thăm gã, tôi sẽ gửi bánh nướng đến cho gã. Tôi chưa gửi, nhưng Micha đã buộc tội cho tôi, dù tôi sẽ cố ý gửi cho gã, cố tình gửi cho gã. À kìa, Fenya mang thư đến, quá đúng thế, lại của bọn Ba Lan, lại xin tiền. Và Musa Lovic quả thực lại gửi đến một lá thư cực dài và theo thói quen rất đổi kiểu cách. Trong đó anh ta hỏi vài bà rốt. Kèm theo thư là giấy biên nhận cam đoan trả trong 3 tháng. Cả bang Rufleski cũng ký dưới giấy biên nhận. Rusenka đã nhận được nhiều lá thư kèm theo giấy biên nhận vay tiền như thế của người cũ. Việc đó bắt đầu ngay từ sau khi Rusenka bệnh phục 2 tuần trước. Nhưng nàng biết rằng trong thời gian nàng ốm, hai bạn có đến hỏi thăm sức khỏe nàng. Lá thư thứ nhất, Rusenka nhận được là một lá thư dài. Viết trên tờ giấy viết thư khổ lớn, đóng con dấu gia quy lớn, lời lẽ tâm tối và kiểu cách ghi gớm, đến nỗi Grushenka chỉ đọc có một nửa và quẳng đi vì chẳng hiểu gì cả. Giả lại lúc ấy, nàng chẳng còn bụng dạ đâu mà đọc thư. Sau bức thư thứ nhất, hôm sau lại tiếp đến bức thứ hai, trong đó Pan Musavlovich hỏi giai nàng 2.000 rúp trong thời gian ngắn nhất. Grushenka không trả lời gã thư ấy. Tiếp đó đến cả loạt thư từ mỗi ngày một lá, vẫn trịnh trọng và khoa trương như thế, nhưng số tiền hỏi vay lần lần giảm xuống, đến 100 rúp, 25 rúp. Cuối cùng, Grushenka bỗng nhận được lá thư trong đó hai pan chỉ hỏi vay có 1 rúp và đính kèm theo giấy biên nhận. Cả hai người cùng ghi tên. Lần này Grushenka bỗng thấy thương tình và lúc chạng vạng tối nàng chạy đến gặp gã Ba Lan. Nàng thấy hai người nghèo ghê gớm, gần như bần cùng, không có cái ăn, không có củi, không có thuốc lá, nợ tiền bà chủ nhà 200 rúp. 200 rúp được bạc của Mitya ở Mokroya đã mai chóng tiêu tan. Nhưng Grushenka ngạc nhiên thấy họ vẫn đón tiếp nàng với vẻ trịnh trọng kênh kiệu và ung dung rất mực kiểu cách. Lời lẽ khoa trương, Grushenka chỉ phì cười và cho người cũ mượn 1 rúp. Sau đó, nàng vừa cười vừa kể chuyện ấy với Mitya và Mitya hoàn toàn không ghen. Nhưng từ đó, hai pan săn đón Grushenka ngày nào cũng tống đến nàng loạt thư xin hỏi tiền và lần nào nàng cũng cho một ít. Vậy mà bỗng nhiên hôm nay Mitya lại đâm ra ghen dễ sợ. Tôi thật ngu ngốc, lại đến nhà gã chỉ trong 1 phút thôi trước khi đến thăm Mitya, bởi vì gã cũng ốm, gã pan trước kia của tôi ấy. Tôi cười và kể cho anh Mitya, anh không tưởng tượng xem, tôi nói gã Ba Lan đánh guitar định hát những bài trước kia, gã tưởng sẽ làm em cảm động và đi với gã. Thế là Mitya chồm lên mắng nhiếc ôm sòm, đã thế thì tôi sẽ gửi bánh nướng vào các pan ấy. Phi nha, họ sai con bé ấy đến phải không? Đây, hãy đưa cho nó pa rút và lấy giấy gói cho nó 10 chiếc bánh đem về. Còn chú Alyosha, nhất định chú phải kể cho Mitya rằng tôi đã gửi bánh cho họ. Không đời nào tôi kể đâu, Alyosha mỉm cười nói. Chà, tưởng anh ấy đau khổ chứ. Anh ấy cố ý làm ra thế đây thôi, chứ anh ấy bất cần. Grushenka thốt lên bằng giọng cay đắng. Sao lại cố ý? Alyosha hỏi. Phần 2. Chú ngốc lắm Alyosha, thế này này chú chẳng hiểu gì cả. Mặc dù chú vốn thông minh, thế này nha, tôi không bực về việc anh ấy ghen tôi. Nếu anh ấy hoàn toàn không ghen thì tôi sẽ rất bực. Tính tôi thế đấy, tôi không bực về việc anh ấy ghen. Tôi vốn tâm tính ác độc, bản thân tôi ghen rất dữ. Tôi chỉ bực về nỗi anh ấy hoàn toàn không yêu tôi và bây giờ cố ý làm ra bộ ghen thế đấy. Tôi có mù đâu, tôi không nhìn thấy à. Bây giờ đột nhiên anh ấy lại nói với tôi về ả ca trái, gã tài khéo thế này thế nọ. Vì tôi mà ả đã mời một bác sĩ từ Moscow về giữ phiên tòa. Ả đã mời một luật sư giỏi bậc nhất và cãi cho anh ấy. Vậy là anh ấy yêu ả. Có vậy anh ấy mới tân bốc ả trước mặt tôi. Thật ra là trơ trẽn. Anh ấy có lỗi với tôi, vì thế anh ấy gây sự với tôi. Để trước hết biến tôi thành kẻ có lỗi và đổ tội hết cho tôi. Ý muốn nói, trước tôi cô đã đi với gã Ba Lan, thế thì tôi cũng được quyền làm như vậy với Katya. Thế đây, anh ấy muốn trút hết tội lỗi lên đầu một mình tôi. Anh ấy cố ý gây sự, cố ý. Tôi nói với chú thế đấy, có điều tôi. Senka không nói hết là sẽ làm gì. Đưa khăn tay lên mắt và khóc nức nở. Anh ấy không yêu Ekaterina Ivanovna. Alyosha nói cả quyết. Ừ, yêu thì không đâu. Điều đó tự tôi nhanh chóng nhận ra ngay. Senka nói, giọng đượm vẻ hăm dọa, bỏ khăn tay khỏi mặt. Mặt nàng béo sệt đi. Alyosha đau xót thấy khuôn mặt trắng trước kia nhu mì và vui vẻ hiền lành bỗng trở nên cao có và độc ác. Thôi nói những chuyện dơ dẫn ấy đủ rồi, nàng bỗng ngắt lời đột ngột. Giả lại tôi mời chú đến đây không phải nói những chuyện ấy ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao? Chính đó là điều dày dò tôi. Chỉ mình tôi bị dày dò đau khổ mà thôi. Nhìn mọi người tôi chẳng thấy ai nghĩ đến câu chuyện ấy, chẳng ai bận tâm đến. Ít ra chú cũng nghĩ đến chuyện ấy chứ. Ngày mai tòa xét xử, chú hãy nói đi, người ta sẽ xử thế nào? Đấy là thằng hầu đã giết thằng hầu. Trời ơi, chẳng lẽ anh ấy sẽ bị xử tội thay cho thằng hầu và chẳng có ai binh vực anh ấy? Còn thằng hầu thì hoàn toàn không bị đụng đến. Thế là thế nào? Nó đã bị hỏi cung rất kỹ. Alyosha trầm ngâm nói, nhưng người ta kết luận rằng không phải nó là thủ phạm. Bây giờ nó đang ốm nặng, nó ốm từ lúc lên cơn động kinh. Quá thật là nó ốm. Alyosha nói thêm, trời ơi, cho nên đến ông luật sư ấy và kể riêng cho ông ấy về chuyện nghe nói người ta mời ông luật sư với giá 3.000. Ba người chúng tôi chung nhau có số tiền 3.000 ấy, tôi, anh Ivan và Ekaterina Ivanovna. Chị Katya còn bỏ riêng ra 2.000 mời ông bác sĩ từ Moscow về. Luật sư Feichuskovic lẽ ra lấy nhiều hơn, nhưng vụ này đã đồn đại khắp nước Nga. Tất cả các báo và tạp chí đều nói đến, nên Feichuskovic đồng ý đến chỉ để lấy tiếng mà thôi. Bởi vì vụ án quá nổi tiếng, hôm qua tôi đã nhìn thấy ông ta. Thế sao? Chú nói với ông ta rồi chứ? Lusenka vỗ chen vào, ông ấy nghe mà không nói gì. Ông ấy bảo là ông ấy đã có chủ định, ông ấy hứa sẽ chú ý đến lời tôi nói. Chỉ chú ý thôi à? À, một lũ bịp bợm, chúng nó giết chết anh ấy mất. Thế còn bác sĩ, mời bác sĩ đến làm cái quái gì? Làm giám định, người ta muốn chứng minh rằng anh ấy điên và giết người trong lúc mất trí, không hiểu gì hết. Alyosha mỉm cười, dịu dàng. Nhưng Amicha không ưng chịu. Nhưng đấy là sự thật, nếu như anh ấy đã giết. Lusinka kêu lên, lúc đó anh ấy mất trí, hoàn toàn mất trí. Mà đấy hoàn toàn là lỗi tại tôi, con đàn bà khốn kiếp. Và điều anh ấy không giết, không phải anh ấy giết. Vậy mà cả thành phố đều đổ cho anh ấy, bảo là anh ấy giết. Ngay cả phê cha cũng khai như thế anh ấy là hung thủ. Cả chuyện ở cửa hàng, cả viên chức nọ. Rồi trước kia ở quán rượu người ta cũng nghe nói anh ấy hăm dọa. Mọi người đều đổ tội cho anh ấy. Tất cả đều la lối như vậy. Phải, lời khai buộc tội nhiều ghê gớm. Alyosha cao có nhận xét. Còn Grigory Georgievich Vasilievich cũng chân khăn là cửa ra vào để mở. Cứ một mực nói rằng chính lão nhìn thấy. Không thể nào làm cho lão đổi ý được. Tôi đã đến gặp lão, chính tôi đã nói với lão. Lão còn chửi bới nữa chứ. Phải, có lẽ đây là lời khai buộc tội nặng nhất đối với anh tôi. Alyosha nói, còn về việc anh Micha mất trí thì bây giờ anh ấy đúng là ở trong trạng thái như vậy đấy. Lusenka bỗng nói, có bộ lo ngại đặc biệt và bí ẩn. Này chú Alyosha ơi, đã từ lâu tôi muốn nói với chú về chuyện ấy. Ngày nào tôi cũng vào thăm anh ấy và tôi ngạc nhiên. Chú hãy nói với tôi đi. Chú nghĩ thế nào? Bây giờ anh ấy bắt đầu luôn luôn nói về điều gì đó. Anh ấy cứ nói hoài, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi nghĩ rằng anh ấy nói về một điều thông minh, tôi đần độn không hiểu nổi, có điều anh ấy bỗng nói với tôi về trẻ con, về đứa trẻ nào đó, tại sao trẻ em lại nghèo khổ, vì đứa trẻ đó bây giờ anh sẽ đi Siberia, anh không giết người nhưng anh phải đi Siberia, thế là thế nào, đứa nhỏ ấy là đứa nào tôi chẳng hiểu gì hết, tôi chỉ khóc khi anh ấy nói, bởi vì anh ấy nói rất hay. Chính anh khóc làm tôi cũng khóc, rồi anh ấy bỗng hôn tôi và giơ tay làm dấu thánh. Thế là thế nào, Alyosha, hãy nói cho tôi biết đấy là đứa trẻ nào, không hiểu gì lý do gì Rakitin lại lui tới thăm anh ấy. Alyosha mỉm cười, tuy nhiên đấy không phải do Rakitin, hôm qua tôi không đến chỗ anh ấy, hôm nay tôi sẽ đến. Không, đấy không phải tại Rakitin, đấy là vì chú Ivan Fedorovich làm anh ấy quẫn trí. Chú ấy vẫn tới thăm anh ấy vì thế đây. Lusenka nói và đột nhiên ngừng bặt. Alyosha nhìn nàng chậm chậm sửng sốt. Sao? Ivan đến thăm anh ấy à? Chính là Micha nói với tôi rằng Ivan không đến lần nào. Chà, tôi vẫn cứ như thế thôi. Lại buộc miệng lộ ra rồi. Lusenka nói rồi kêu lên. Mặt bỗng đỏ bừng. Khoan, khoan, Alyosha, hãy im lặng. Thôi được, đánh trót nói ra thì tôi nói hết sự thật. Ivan vào thăm anh ấy 2 lần. Lần thứ nhất ngay sau khi từ Moscow về đến đây. Lúc ấy tôi chưa ốm. Lần thứ hai cách đây 1 tuần. Chú ấy đến dặn Micha không được cho chú biết. Cấm ngặt không được nói. Dặn không được nói với ai. Chú ấy đến dũng lén. Alyosha ngồi trầm ngâm suy nghĩ và đã hiểu ra điều gì. Tin này rõ ràng làm anh sửng sốt. Anh Ivan không nói với tôi về vụ việc của anh Micha. Alyosha chậm rãi nói. Và nói chung suốt 2 tháng qua anh ấy rất ít nói chuyện với tôi. Mỗi khi tôi đến thì bao giờ anh ấy cũng bực bội vì việc tôi đến. Thành thử, đã 3 tuần nay tôi không đến. Nếu như cách đây 1 tuần anh ấy có đến, thì quả là trong tuần này ở Amicha đã có sự thay đổi gì đó. Thay đổi, Rusenka mau chóng hùa theo. Giữa họ có một điều gì bí mật, Chimicha nói với tôi rằng có một điều bí mật. Dạ chú ạ, một điều bí mật khiến Micha không thể yên tâm được. Trước kia anh ấy vui vẻ, bây giờ anh ấy cũng vui vẻ như chú ạ. Lúc anh ấy lắc đầu ngoài ngoại đi lại trong phòng, dùng ngón tay phải xoắn tóc ở thái dương, thì tôi biết trong lòng anh ấy không yên. Tôi biết chứ, thế mà trước kia anh ấy vui vẻ, hôm nay anh ấy cũng vui vẻ. Chị có nói anh ấy cáo kỉnh phải không? Phải, anh ấy cáo kỉnh nhưng vẫn vui vẻ. Phải, anh ấy cáo kỉnh nhưng chỉ một lát thôi rồi lại vui vẻ, sau đó lại cáo kỉnh. Mà chú Alyosha, tôi luôn luôn ngạc nhiên về anh ấy, sập tơi đáng sợ như thế. Mà đôi khi anh ấy cười hô hô về những chuyện dớ dẫn, cứ như đứa trẻ thơ. Thế thì đúng thật là anh ấy dặn không được nói với tôi về Ivan chứ. Anh ấy bảo không được nói phải không? Đúng thế, anh ấy bảo không được nói, cái chính là anh ấy sợ chú. Amicha ấy mà. Vì thế ở đây có điều gì bí mật, chính anh ấy nói là điều bí mật. Alyosha thân mến, hãy đến đó xem, có điều gì bí mật, rồi đến nói cho tôi biết. Rusenka bỗng sôi lên và gian dĩ. Chú quyết định cho tôi đi, tội nghiệp thân tôi, để tôi biết số phận đáng nguyền rủa của tôi ra sao. Tôi mời chú đến làm gì thế? Chị nghĩ rằng điều ấy liên can đến chị à? Nếu vậy thì anh ấy đã từng nói với chị về điều bí mật. Tôi không biết, có thể anh ấy muốn nói với tôi nhưng không dám. Anh ấy báo trước, có chuyện bí mật như nó là cái gì thì anh ấy không nói. Thế chị nghĩ thế nào? Tôi nghĩ gì ấy à? Đời tôi thế là hết rồi. Tôi nghĩ thế đấy. Cả ba người vào hồ với nhau chuẩn bị cho tôi cái kết thúc ấy. Bởi vì ở đây có Katya, tất cả là do Katya á bài ra hết. Cô ấy tài thế nọ, khéo thế kia, nghĩa là tôi không bằng ả. Anh ấy nói trước như thế, báo trước cho tôi như thế. Anh ấy định bỏ tôi, tất cả bí mật chỉ là thế thôi. Cả ba người cùng nhau nghĩ ra cách ấy. Micha, Katya và Ivan Fedorovich. Alyosha, tôi muốn hỏi chú đã lâu. Một tuần trước, anh ấy bỗng tiết lộ với tôi rằng Ivan mê Katya. Bởi vì chú ấy thường đến với ả, anh ấy nói có đúng sự thật không? Nói thật với tôi đi, đừng nể nang gì tôi cả. Tôi sẽ không nói dối chị đâu. Ivan không mê Ekaterina Ivanovna, tôi cho là như vậy. Tôi cũng cho là như vậy. Anh ấy nói dối tôi, thật là trơ trẽn vậy đấy. Bây giờ anh ấy giở trò ghen tuông để sau này đổ lỗi hết cho tôi. Anh ấy ngốc nghếch lắm, giấu đầu hở đuôi. Anh ấy bộc tuệch, tôi sẽ cho anh ấy biết tai, sẽ biết tai tôi. Em tin rằng anh đã giết bố, anh ấy nói với tôi như vậy. Nói với tôi, anh ấy trách móc tôi như vậy đó. Chúa phù hộ anh ấy, cứ chờ ra tòa ở Katya sẽ khốn đốn như tôi. Trước tòa tôi sẽ nói ra một điều, tôi sẽ nói hết. Nàng lại hòa khóc chua xót. Tôi có thể tuyên bố dứt khoát với chị một điều. Chị Kusenka, Alyosha vừa nói vừa đứng lên. Điều thứ nhất là anh ấy yêu chị, yêu nhất trần đời, chỉ yêu của một mình chị. Điều này xin hãy tin tôi. Tôi biết chắc. Điều thứ hai tôi muốn nói với chị là tôi không muốn dò xét. Còn nếu như hôm ấy anh ấy tự nói ra với tôi thì tôi sẽ bảo thẳng với anh ấy là tôi hứa sẽ thuật lại với chị. Khi ấy tôi sẽ đến nói với chị ngay hôm nay. Có điều tôi cho rằng chuyện này không dính gì đến Ekaterina Ivanovna, mà là bí mật về một điều gì khác kia. Chắc là như thế, không có vẻ gì là dính dáng tới Ekaterina Ivanovna cả. Tôi nghĩ là như thế. Còn bây giờ thì tạm biệt. Alyosha siết chặt tay nàng. Rusenka vẫn khóc. Anh thấy nàng chẳng mấy tin lời an ủi của anh, nhưng nàng hễ hả vì đã trút được nỗi đau lòng, đã nói ra được. Để nàng ở lại trong trạng thái như thế, anh không đành lòng, nhưng anh vội. Trước mắt còn nhiều việc phải làm.